Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 18, hứa đại giờ khóc giờ cười, vương gia nếu cảm thấy đỉnh đầu túng quẫn. Có thể lấy chút nô riêng tư bạc đi, không đáng đem bọn đệ đệ bảo bối cấp bán, đưa bọn họ bảo bối bán, không thì tương đương với muốn bọn họ mệnh sao. Cả ngày ở nhà lộ vẻ cũng là lãng phí, còn không bằng xuất ra đi để cho người khác hào hào thưởng thức hạ. Thẩm phu thị sợ tới mức quỳ trên mặt đất, xin khoan dung nói, nô cũng không dám nữa. Vương gia như thích, cầm đó Lạc Quân Nghiên nói. Quên đi, ngươi đã là âu yếm vật, liền giữ đi. Thẩm phu thị cảm ơn Quân Nghiên. Quân Nghiên dạo qua một vòng, tự giác không thú vị, cũng là đi rồi. Buổi chiều, lãnh sườn phu trong phòng người đến thỉnh Quân Nghiên đi qua ăn cơm chiều. Nàng suy tư một trận, quyết định đi, vạn vạn không nghĩ tới. Này mệnh lệnh cũng không phải cái nào gã sai vặt truyền ra đến. Vậy mà truyền sai lầm rồi tin tức, Quân Nghiên đến kia thời điểm, gặp lãnh Tử Kiêu ở xử lý hạ nhân, sắc mặt âm trầm đáng sợ, kia hạ nhân quỳ trên mặt đất, trên mặt đã trúng vài cái miệng. Sưng đỏ thật, bầu trời nhỏ giọng nói, chủ tử, muốn hay không đem lãnh sườn phu bắt lại, giao cho vương phu xử trí, ngươi có thể hay không có chút đầu óc, xem xong sự tình lại nói được rồi. Quân Nghiên sải bước đi đến tiến vào, lãnh Tử Kiêu gặp Quân Nghiên đến đây, hư lạnh một tiếng, cũng không quỳ, liền đứng ở kia, lãnh Tử Kiêu tâm phúc xem là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một phòng mọi người quỳ. Liền hắn một cái quật cường đứng ở nơi đó, thật sự là không sợ chết à. Quân Nghiên cũng là không so đo, nhường phía dưới nhân bình thân qua đi, nói, hôm nay cái nơi này thế nào như vậy náo nhiệt, lại ra sự tình gì? Nô cũng muốn hỏi một chút, là cái nào không có mắt hạ nhân dám ăn cây táo? Rào cây sung, giả tá danh nghĩa của ta, truyền sai chỉ lệnh. Nô ở quản giáo kia không hiểu chuyện nô tài, nhưng là nhường vương gia chê cười. Quân Nghiên nói, không ngại sự, nói ra cũng tốt nhường bổn vương nghe một chút, cuối cùng rốt cuộc là người nào không có mắt, kia quỳ trên mặt đất hạ nhân run run, vẻ mặt cầu xin nói. Sườn phu là tiểu nhân sai lầm rồi, tiểu nhân không dám để cho người đi thỉnh vương gia đến. Nhưng tiểu nhân cũng là vì ngài lo lắng a. An nguy của ngài sao tiểu nhân mệnh còn nặng hơn muốn. Tiểu nhân cũng là vì ngươi mới đến tìm vương gia. Không ngờ như thế nói như vậy. Con là của ta sai lầm rồi. Lãnh Tử Kiêu cả giận nói. Ngươi giả tá danh nghĩa của ta đi thỉnh vương gia. Không phải là muốn xem ta xấu mặt sao. Hiện tại ngươi như nguyện. Khả bổn vương thế nào không nhìn thấy sườn phu xấu mặt bộ dáng. Có thể thấy được là cái này nhân rất không hiểu chuyện. Nên phạt, này chính là vài cái bàn tay làm sao có thể giải sườn phu trong lòng mối hận đâu. Y bổn vương xem, vẫn là ngay tại chỗ xử tử hảo. Bầu trời thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói, vương gia thật đúng sát a. Quân Nghiên nói, cũng không phải là sao. Trong nhà dưỡng người rảnh rỗi nhiều không tốt a. Kia hạ nhân dù sao cũng là lãnh Tử Kiêu gia phó. Quân Nghiên trước mặt hắn xử lý hắn người, trong lòng hắn không thoải mái. Tuy rằng hạ nhân giả truyền mệnh lệnh, nhưng cũng là vì hắn lo lắng. Không đáng tử, hắn nói, vương gia, hắn đã biết đến rồi sai lầm rồi. Mong rằng vương gia tha hắn một hồi đi. Khó mà làm được, vương tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội. Bất quá đã sườn phu mở miệng. Vậy đưa hắn bán được địa phương khác đi thôi. Nhớ được nhưng đừng bán quý giá. Bán tiện nghi điểm là được ngươi. Lãnh Tử Kiêu là cảm thấy bản thân phế cũng khí tạc. Không nghĩ tới bản thân khó được ăn nói khép nép cầu một hồi. Ngược lại nhường Quân Nghiên càng thêm ngày một nghiêm trọng. Hắn dứt khoát liều lĩnh. Nói, muốn đánh muốn phạt hướng về phía ta đến. Đừng nhúc nhích của ta nhân. Ngoặc kép, hết chương.